đã không yêu em nữa rồi, níu kéo cũng chẳng được gì. Một khi anh đã chia tay em vĩnh viễn, có tránh thì tránh lấy. Đến lúc phải chia tay, đừng bận tâm vì anh không còn nhớ nữa. Người con gái anh từng yêu, người con gái anh từng mơ, như trăng như sao như thần tiên. Rồi thời gian em thay lòng trắng đen, mong phù du buông lời nói điều hòa. Hỏi tại sao anh phải yêu, hỏi tại sao anh phải thương, yêu chi cho thêm ê chê. Đời đời kiếp kiếp em cũng chỉ vậy thôi, van xin anh cũng đều tha thứ. Thử hỏi có ai tốt hơn anh, thử hỏi có ai giống như anh. Nhưng em không biết, biết tôn trọng tình yêu, lại làm cho vui để bây giờ trong vắng. Không ai khi yêu giống như em, nay em đắng cay em nghĩ gì. Chia tay em vĩnh viễn, có tránh thì tránh lấy mình. Thôi em nhé, đã đến lúc phải chia tay, đừng bận tâm anh không còn nhớ nữa. Người con gái anh từng yêu, người con gái anh từng mơ, như trăng như sao như thần tiên. Rồi thời gian em thay lòng trắng đen, mong phù du buông lời nói điều hòa. Hỏi tại sao anh phải yêu, hỏi tại sao anh phải thương, yêu chi cho thêm ê chê. Đời đời kiếp kiếp em cũng chỉ về thôi, nhiều lần van xin anh cũng đều tha thứ. Thử hỏi có ai tốt hơn anh, thử hỏi có ai giống như tình yêu, lại làm cho vui để bây giờ trong vắng. Không ai kêu giống như em, nay em đắng cay em nghĩ gì. Đời đời kiếp kiếp em cũng chỉ về thôi, nhiều lần van xin anh cũng đều tha thứ. Thử hỏi đã không yêu em nữa rồi, níu kéo cũng chẳng được gì. Mỗi khi anh đã chia tay em vĩnh viễn, có tránh thì tránh lấy mình.